Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 117. Trần Kỳ chân chính siêu năng lực hiệu quả cộng 1. Kim Ca siêu năng lực hiệu quả có lưỡng chủng. Loại thứ nhất là đạt được động vật, thực vật thiên phú nào đó. Loại thứ hai chính là đạt được những người khác siêu năng lực thiên phú và đẳng cấp. F cấp chỉ có thể có đến một loại động vật thiên phú. E cấp có thể có được lưỡng chủng động vật thiên phú. D cấp có thể có được 3 loại động vật thiên phú. C cấp có thể có được một nhân loại siêu năng lực thiên phú và đẳng cấp. B cấp có thể được 2 nhân loại siêu năng lực thiên phú và đẳng cấp. A cấp là 3 cái. S cấp Kim Ca có thể mang 3 loại động vật thiên phú để thăng tới S cấp siêu năng lực trình độ. Tỉ như khứu giác, thính giác, con nhện nguy cơ cảm ứng năng lực, hải tinh các loại, chờ, động vật tự lành năng lực. Nhưng Kim Ca đồng thời tối đa có thể tồn trữ 3 loại năng lực thiên phú. Nói cách khác, nàng hoặc là tồn trữ một cái những người khác siêu năng lực, lưỡng chủng động vật năng lực thiên phú, hoặc là 3 loại siêu năng lực, hoặc là 3 loại động vật năng lực thiên phú. Hơn nữa, vô luận là Kim Ca phòng chế siêu năng lực vẫn là động vật thiên phú, cũng không thể vượt lên trước nàng tự thân siêu năng lực đẳng cấp. Nói cách khác, Kim Ca tối đa có thể phòng chế cũng chỉ có S cấp siêu năng lực, nhưng cùng lúc còn có thể tồn trữ lưỡng chủng động vật thiên phú. Hồi tưởng Kim Ca siêu năng lực hiệu quả, Trần Kỳ cảm thấy Kim Ca cùng Vi Nhân Thái siêu năng lực có chút giống. Còn như song phương đến cùng ai mạnh ai yếu liền không nói được rồi. Thoạt nhìn Vi Nhân Thái chỉ có thể tồn trữ một loại siêu năng lực. Đồng dạng trước đưa dưới điều kiện, nhất định là siêu năng lực nhiều phần thắng đại. Có thể Vi Nhân Thái siêu năng lực hiệu quả còn có một cái là làm cho đối phương siêu năng lực vô hiệu một lần. Trần Kỳ lần đầu tiên đối với Vi Nhân Thái sử dụng thị giác hóa đá siêu năng lực thời điểm, Vi Nhân Thái liền hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Hiện tại Kim Ca siêu năng lực chỉ có E cấp, nói cách khác ta có thể được lưỡng chủng động vật thiên phú. Nghĩ như vậy, Trần Kỳ tay lần nữa mò tới tiếp bơ trên người. Thiên phú rời đi, Trần Kỳ phía trước lấy được cái kia thuộc về tiếp bơ thiên phú trong nháy mắt tiêu thất. Lưỡng chủng mới tinh thiên phú xuất hiện. Hoàn hảo, tiếp bơ mặc dù có thái ngày ngày danh xưng, có thể khứu giác cùng thính giác cường hóa vẫn phải có. Thay thiên phú sau đó, Trần Kỳ bắt đầu suy tư mình rốt cuộc cần gì động vật năng lực thiên phú. Sở dĩ dùng trước tiếp bơ chó thiên phú chỉ là bởi vì cẩu tương đối dễ tìm. Trần Kỳ cũng chỉ là thí nghiệm một chút loại này mới siêu năng lực. Xác định đây là Kim Ca có siêu năng lực, ngược lại không hài lòng thiên phú hắn tùy thời có thể thay đổi. Giống như là hắn mới có thể đến được cái kia tiếp bơ thiên phú. Để hắn rất không hài lòng, Kim Ca siêu năng lực hồ sơ ta cũng không có nhìn kỹ. Cho nên không phải quá chắc chắn E cấp nàng đến cùng có thể có được cái nào động vật năng lực thiên phú. Cho nên được từng cái thí nghiệm, Kim Ca cũng không phải ngay từ đầu là có thể phục chế hết thảy động vật thiên phú. Giống như là chó khứu giác, thính giác cường hóa, miêu cân bằng thiên phú cường hóa. Những thứ này ở E cấp thời điểm cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu đổi lại là con kiến, thập bội tự thân trọng lượng, lực lượng thiên phú, con nhện nguy cơ cảm ứng, Úc Châu Phương xưa trí cường độc tố thiên phú chờ, các loại, đó cũng không có biện pháp. Bởi vì có chút động vật thiên phú so với việc nhân loại đẳng cấp cao siêu năng lực cũng không yếu. Giống như là trùng Tabellaria tự lành tái sinh thiên phú, Kim Ca cũng phải đạt được S cấp sau đó mới có thể phục chế. Tại không đến S cấp thời điểm, chỉ có thể phục chế một ít tự lành năng lực tái sinh tương đối hơi yếu động vật thiên phú. xác định chính mình mới thức tỉnh siêu năng lực là tới từ ở tương lai S cấp siêu năng lực giả Kim Ca. Trần Kỳ tâm tình tốt rất nhiều. Nguyên do bởi vì cái này siêu năng lực có thể giải thích hắn vì sao trong tương lai có thể đủ ra nhiều loại siêu năng lực. Hơn nữa, cái này siêu năng lực thực sự rất hữu dụng. Nếu như không phải Vi Nhân Thái là người đàn ông nói, Trần Kỳ cũng muốn Vi Nhân Thái siêu năng lực. Lại nói tiếp, nếu như ta đem Vi Nhân Thái hoàn toàn đã khống chế sau đó, tiễn hắn đi xem đi Thái Lan. Nói không chừng, Trần Kỳ hai mắt chợt tỏa ánh sáng. Hắn cảm giác mình thật là một thiên tài. Nếu như phương pháp này thật sự hữu hiệu, vậy hắn sẽ so với nguyên bản trong lịch sử còn muốn càng cường đại. Bất quá Vi Nhân Thái bây giờ còn đang tam trưởng lão dưới sự khống chế. Trần Kỳ một tháng qua này vẫn muốn thấy Vi Nhân Thái, đều không thể nhìn thấy. Nếu không Vi Nhân Thái sớm đã bị hắn hoàn toàn khống chế, trở thành hắn trung thành nhất tay chân một trong. Xe cộ vẫn còn ở hành xử. Trần Kỳ ý bảo lão Lưu đem con kia tipper đưa đi, liền đem ý thức của mình chìm vào ý thức hải. Hắn có thể sẽ không quên, ngay mới vừa rồi, hắn trong óc siêu năng lực tinh thể đột nhiên thì ít đi nhiều một viên. Cái này nhìn một cái, Trần Kỳ thật xác định không phải là của mình ý thức xuất hiện ảo giác. 19 khỏa siêu năng lực tinh thể hắn là không có khả năng tính sai. Bất quá hắn có thể đủ xác định là hắn coi trọng nhất, bao quát Kim Ca siêu năng lực tinh thể ở bên trong 6 viên siêu năng lực tinh thể cũng không có tiêu thất. Chẳng lẽ nói là có người xảy ra ngoài ý muốn? Trần Kỳ cũng không xác định, nếu như tiện nghi của hắn nữ nhi xảy ra ngoài ý muốn, hắn lấy được siêu năng lực tinh thể có thể hay không tiêu thất. Kiếp trước con kia siêu SSS cấp dị thú tứ ngược thời điểm, quả thật có không ít kêu ba hắn nữ tính bị giết. Nhưng khi đó Trần Kỳ trong đầu siêu năng lực tinh thể giống như là khắp trời đầy sao. Hắn lại đang chuyên tâm tu luyện đột phá cảnh giới, tự nhiên không có chú ý tới điểm này. Lão Lưu, Trần Kỳ mở miệng nói ra, làm cho mỗi bên tài quyết tiểu đội hội báo hiện tại tình trạng. Lão Lưu chuyện đạt mệnh lệnh, Trần Kỳ thì lấy ra điện thoại di động của hắn, bắt đầu lợi dụng đường dây truyền tin bí mật liên hệ Aragaki Yui. Theo lý thuyết, Trần Kỳ trước mắt chức vị trọng yếu phi thường, lại nắm giữ hoa hạ tốt nhất tu luyện công pháp một trong. Truyền tin của hắn hẳn là bị theo dõi, có thể hoa hạ từ trước đến nay có nào đó quy tắc ngầm. Đã làm đại quan, thuộc hạ cũng có hơn 1 vạn người, Trần Kỳ sẽ không bị quản chế. Rất nhanh, lão Lưu tập hợp thật thời báo cáo. Aragaki Yui cũng truyền tin tức trở về. Không có ai trong khoảng thời gian này tử vong. Vậy tại sao biết tiêu thất 1 viên siêu năng lực tinh thể đâu? Trần Kỳ có chút không hiểu thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến tại nơi khỏa siêu năng lực tinh thể tiêu thất phía trước. Nội tâm hắn ý tưởng là siêu năng lực tinh thể có chút nhiều rồi, tương lai còn có thể càng nhiều, nếu như có thể ít một chút thì tốt rồi. Chẳng lẽ nói, ta đây ý thức hải nhưng thật ra là gọi như ý thức hải, cùng đại thánh như ý kim cô bổng giống nhau. Trần Kỳ nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần, giảm thiểu 1 viên siêu năng lực tinh thể. Không ngừng ở tâm lý nhắc lại câu nói, đồng thời, Trần Kỳ ý thức toàn bộ đặt ở hắn trong óc 1 viên siêu năng lực tinh thể bên trên. Tuy là còn không xác định là không phải là bởi vì mình ý tưởng, cho nên mới thiếu 1 viên siêu năng lực tinh thể, nhưng Trần Kỳ có thể không muốn ít một chút trọng yếu siêu năng lực tinh thể. Tỷ như Mỹ Đỗ Toa phu nhân thị giác hóa đá siêu năng lực tinh thể. Hắn hiện đang chăm chú viên này siêu năng lực tinh thể, là 1 viên cấp thấp nhất F cấp siêu năng lực tinh thể. Siêu năng lực hiệu quả là hắn cảm thấy vô dụng nhất, làm cho trang giấy biến sắc. Sở hữu giả tên hắn cũng nhớ kỹ, tại nguyên bản trong lịch sử hắn căn bản không nghe qua. cho nên cũng không tồn tại cái gì siêu năng lực hiệu quả tiến hóa. Viên này siêu năng lực tinh thể nếu như biến mất, Trần Kỳ không có chút nào không nỡ. Mặc niệm vài câu sau đó, Trần Kỳ tâm thần liền hoàn toàn tập trung lại, ý thức của hắn hải cũng chính là vào lúc này lần nữa chấn động lên. Vì vậy Trần Kỳ ý thức có thể rõ ràng thấy, viên này hắn nhớ muốn biến mất siêu năng lực tinh thể đột nhiên liền tiêu thất. Nói là tiêu thất cũng không chính xác. Ở Trần Kỳ trong giác quan, viên này siêu năng lực tinh thể tuy là biến mất tốc độ thật nhanh, có thể lại không phải không phù hợp bảo toàn năng lượng định luật trực tiếp tiêu thất, mà là tại trong nháy mắt băng tán. Nhỏ bé không thể nhận ra năng lượng từ siêu năng lực tinh thể băng tán địa phương tản ra, sau đó phân biệt sáp nhập vào những thứ khác siêu năng lực tinh thể bên trong. Cảm nhận được điểm này, Trần Kỳ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bạo khởi tia sáng so với mới vừa nghĩ đến làm cho vi nhân thái đi Thái Lan một chuyến lúc còn muốn hiện ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?